Chương 614, Xuân đã trở về. Tiểu biệt thắng tân hôn. Sáng sớm Tạ Thượng tâm tình không phải bình thường tuyệt vời, liền ăn bát hoành thánh nhìn đến mì nước thượng phiêu hành lá đều cảm thấy so bình thường khác biệt. Tạ Thượng cầm môi múc múc một cái hoành thánh liền canh mang nước đưa đến Hồng Tảo trước mắt nói, Hồng Tảo, ngươi nhìn Hồng Tảo xem không hiểu, nghi hoặc hỏi, làm sao nhạt hoàng canh gà, xanh biết hành lá, da trắng phấn nhân bánh hoành thánh, sắc hương đầy đủ, hương vị nghị cũng không sai. Không phải rất tốt ngươi nhìn cái này hay không giống một bài thơ Tạ Thượng ngâm nói, xuân đến nhân gian cỏ cây biết, gió đông suy thủy xanh biết so le. Xuân đã trở về, xuân đã trở về. Hồng Tảo nghe Tạ Thượng lời nói sau lại nhìn kia thìa, cuối cùng phẩm ra điểm hoành thánh như tuyết sơn, hành lá giống xuân thảo ý tứ, cùng Tạ Thượng cười nói, nghe lão gia nói như vậy, ngược lại là có chút lớn hồi xuân, băng tuyết tăng dã, phương thảo bừng bừng phân chấn hứng thú. Tạ Thượng nghe sau mỉm cười, gật đầu nói, ngươi nói rất là. Tạ Thượng đem hoành thánh đưa đến bên miệng ăn, sau đó lại lấy một cái hoành thánh cười nói, cái này một cái, ân, có. Giao cỏ nhất gì bích, xuân nhập võ lăng suối. Xuyên hoa nhập mây trắng, đỏ lộ ẩm ướp người y y thế nào từ lúc đào huyền minh đào hoa nguyên được ra đời sau, võ lăng liền cùng đào hoa, dã ngày liên hệ ở cùng một chỗ. Hồng Tảo dựa vào Tạ Thượng thi tứ nghĩ, chính cảm thấy Tạ Thượng lấy mây trắng đào hoa đến so sánh hoành thánh muốn nổi bật đâu. Liền nhìn đến Tạ Thượng như cười như không mắt tùy, chưa phát giác giật mình, chuyển tức phẩm gia vị đến nhất Tạ Thượng cái này chỗ nào là tại làm thơ, hắn là đang lái xe đâu. Hồng Tảo lúc này liền náo loạn cái mặt đỏ, phản xạ có điều kiện xem một chút bên cạnh bàn cơm đứng nha đầu, thay Tạ Thượng cảm thấy mất mặt nhất sáng sớm, nói điểm cái gì không tốt, thế nào cũng phải đề ra trong đêm về điểm này sự tình. Về phần như thế dục cầu bất mãn sao, rõ ràng tối qua từng cái nhớ tới tối qua. Hồng Tảo mặt không khỏi đỏ hơn. Nhìn tức phụ cuối cùng lĩnh ngộ ý của mình, Tạ Thượng vui vẻ cấp một tiếng cười, đem hoành thánh đưa vào miệng, khoa trương nhấm nuốt nói, ăn ngon, đặc biệt ăn ngon. Kia dương dương đắc ý tiện dạng nhìn xem Hồng Tảo hàm răng ngứa, đặc muốn đánh người từng cái hội làm thơ rất giỏi a. Cùng nàng run rẩy linh, đối, nàng là sẽ không làm thơ, nhưng nàng biết hoa nhi vì sao như vậy đỏ a. Đương nhiên, Hồng Tảo cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Bạo lực gia đình phạm pháp, mà Tạ Thượng lại là cái nam nhân. Kiếp trước khoa học điều tra cho thấy nam tính càng ham thích hài hòa không thể nói, chia đều mấy phút liền tưởng một lần. Nàng là cái giảng đạo lý người, sẽ không chấp nhặt với Tạ Thượng lại nói Tạ Thượng bình thường biểu hiện còn thành, đi qua hơn nửa năm cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt, hồng hạnh xuất tường. Xem như chịu đựng được hôm nay cao hứng, khẩu hoa một chút, không thể so đo, không thể so đo đang ta làm trong lòng xây dựng. Không nghĩ Tạ Thượng lại cầm lên một cái hoành thánh. Hồng Tảo lo lắng Tạ Thượng còn nói không thỏa đáng lời nói, nhanh chóng ngăn cản nói, lao ra, thực không nói ân. Tạ Thượng tại ngôn sừng sốt, chuyển tức gật đầu tán đồng nói, Hồng Tảo, ngươi nói được đối bất quá hôm nay lập xuân, ta nhìn cái này hành lá thúy như phương thảo, không khỏi nhớ tới cổ nhân câu kia đắc ý như phương thảo. Mỗi ngày gió xuân tốt liền cảm thấy đặc biệt hợp với tình hình nhất không phải chính là mùa xuân tới sao. Hồng Tảo thật sự nghe không nổi nữa. Nàng buông đũa liền muốn đứng dậy, bị Tạ Thượng tay mắt lanh lẹ ngăn lại. Tốt, Hồng Tảo, Tạ Thượng đem chiếc đũa nhét về tức phụ tay thầm nghĩ, ta thực không nói. Ngươi đừng đi. Trong chốc lát ta còn muốn đi chu trưởng viện ra đi tịch, cơm trưa lại không thể cùng ngươi một đạo ăn. Ngươi bồi bồi ta. Vân Thị vào phòng nhìn đến Tạ Thượng Hồng Tảo đối tòa ăn cơm. Không khỏi kinh ngạc, Phong Nhi đâu Tạ Thượng, Hồng Tảo đứng dậy hành lễ, Hồng Tảo đáp ứng nói, còn đang ngủ. Như thế nào còn đang ngủ? Vân Thị tại ngôn không khỏi lo lắng. Bé sơ sinh đầu hồi đi ra ngoài, thiên lại là như vậy trời lạnh, khó bảo không chịu lạnh con dâu trẻ tuổi, lưu tâm không đến cũng là có. Ta xem một chút đi, Vân Thị nói. Hồng Tảo dẫn Vân Thị vào phòng, Tạ Thượng tam thìa hai muỗng ăn xong trong bát hoành thánh, vội vàng thục khẩu, theo vào. Sơ cháu trai chán, xác nhận không phát sốt, Vân Thị yên tâm, cùng Hồng Tảo cười nói, ngủ quen như vậy, sợ là hôm qua mệt nhọc. Ngược lại là chuẩn hắn ngủ. Không lại ngươi nhìn xem thời gian, ngủ quá lâu không ăn sữa cũng không thành. Vẫn là muốn ôm hắn dậy ăn sữa. Chân trước vừa đưa Vân Thị, Tạ Thượng đi ra ngoài, sau lưng vào phòng, Hồng Tảo liền nghe nha đầu nói Tạ Phong tỉnh. Hồng Tảo cởi tuyết áo choàng ngắn. Tiến phòng ngủ nhìn đến nhi tử vui tươi hớn hở nằm ở trong nôi quay đầu bốn phía nhìn, nhịn không được cười nói, Phong Nhi tỉnh, hôm nay ngược lại là ngoan, không khóc. Đang cười bên cạnh thu thập dơ bẩn Tạ Phủ Dung cũng nói, ca nhi hôm nay ngủ được chân, nhìn xem chính là so bình thường cao hứng, vừa tỉnh cũng là cười đặc biệt ngoan. Hồng Tảo nghe vậy đưa tay ôm nhi tử, miệng còn không quên hỏi, nói hôm nay chuyện gì xảy ra, cao hứng như vậy Tạ Phong tỉnh. Lại nhìn đến quen thuộc đỏ chót bách hoa nợ liền cảm thấy cao hứng, hiện nhìn đến Hồng Tảo liền càng cao hứng. A một tiếng hướng Hồng Tảo vươn ra cánh tay muốn ôm hắn, liền biết hắn số tiền khai khống tử không chỉ ấm áp, còn có thái thái hắn thích hắn trướng tử ăn no. Tạ Phong theo thường lệ còn xin cơm sau chơi đùa. Nhìn đến Phù Dung lấy đến tiểu giao động phòng, Hồng Tảo nhớ tới hôm qua sự tình, giật mình, nhi tử nếu nhìn cái gì đều mới mẻ, như thế nào chỉ có thể chơi một cái giao động phòng. Nàng được dẫn hắn nhận thức thế giới. Đem hôm qua phu nhân cho cái kia tay ống lấy đến Hồng Tảo phân phó. Tay ống lấy đến, Hồng Tảo cầm cho nhi tử nhìn, khích lệ nói, Phong Nhi, nhìn cái này, đẹp hay không muốn hay không sờ sờ. Tạ Phong liền thích đỏ chót thiểm quan vật. Vừa thấy tay ống, lập thượng thủ đến sờ, Hồng Tảo nhân cơ hội nói cho nói, Phong Nhi hiện sờ là tơ lụa, có phải hay không hoạt hoạt, lạnh lạnh. Tạ Phong cười, a chờ Tạ Phong đụng đến tay ống khẩu điều lông, Hồng Tảo lại nói cho nói, cảm giác có phải hay không không giống nhau sờ lên mau mau, ấm áp. Đây là cừu da so với tơ lụa, Tạ Phong hiển nhiên vui mừng cừu da lông nhung nhung ấm áp xúc cảm, ôm tại Hồng Tảo trong ngực cao hứng đá chân, miệng cũng được càng lớn nhìn nhi tử thích, Hồng Tảo. Lại lấy dao động phòng cho nhi tử, nói cho nói, cừu da cùng tơ lụa đều là mềm mềm, có thể phỏng quần áo. Cái này dao động phòng bính là đầu gỗ, sờ lên cứng cứng. Phong Nhi, ngươi hiện trong tay cảm giác liền gọi cứng rắn dỗ dành nhi tử ngủ về sau, Hồng Tảo gọi tới Kim Cúc hỏi. Ngày kia phu nhân trở về Sơn Đông đường lương chuẩn bị như thế nào nàng bà đi sau, việc nhà lại để cho chính nàng để ý tới. Kim Cúc trả lời, đường quả điểm tâm đều trang hảo, trên đường muộn nấu cơm nguyên liệu nấu ăn cũng đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngày kia sáng sớm hiện làm hỏi qua họ bà hành trình chuẩn bị. Hồng Tào Phương gọi Thải Hoa nói, ngươi gọi Thụ Lâm đưa cái này nguyệt kế hoạch lấy đến nhi tử còn nhỏ, còn tại ăn sữa, không ly khai nàng. Nàng nghĩ nhiều làm bạn hài tử, liền chỉ có chủ tính tốt thời gian, tận lực lợi dụng hảo nhi tử sớm cảm giác thời gian đến xử lý sự tình. Nàng phải làm cái kế hoạch thời gian biểu ngủ chưa đứng lên, Tạ Thượng mới vừa ra đến. Hồng Tảo thấy thế không khỏi muốn hỏi, làm sao lại muộn như vậy. Tạ Thượng cười nói, còn không phải cùng hôm qua đồng dạng đều đến đánh với ta. Nghe dinh dưỡng bát chu trưởng viện có chu trưởng viện đích giao tế, hôm nay tân khách trong gương mặt lạ không ít. Bọn họ cùng hắn hỏi thăm. Hắn tất là cũng muốn nói cho Hồng Tảo cá nhân cũng ước gì nghe được người nhiều, nhưng nàng lo lắng một sự kiện, lại không thể không đề cập tới. Chỉ cứ như vậy, Hồng Tảo nói, lại là vất vả mẹ. An Tết đến nay không được ngủ chưa nghỉ. Mà ngày kia liền muốn khởi hành, ngày mai còn muốn đi nguyên sư phó ra uống rượu. Thật là làm lụng vất vả quá mức nàng bà bình thường đều là nghỉ quen. Tạ Thượng nghe cũng là trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói. Vừa ra đến khi nương còn nói đến xem Phong Nhi, ta khuyên can mãi mới khuyên nàng về phòng nghỉ ngơi, sau đó còn nói cơm tối đến xem Phong Nhi. Nương luyến tiếc Phong Nhi, Tạ Thượng trầm ngâm nói, Hồng Tảo, chờ ngày, Phong Nhi lại lớn lên điểm, rắn chắc điểm, ngươi mang Phong Nhi hồi mộ phần thôn một chuyến, cho cha, nương, còn có gia nô. Thái gia gia nhìn một cái tuy rằng trong thư một chữ không đề ra, nhưng nhìn hắn nương đau lòng con trai của hắn bộ dáng. Tạ Thượng có đầy đủ lý do tin tưởng hắn Thái Gia Gia, Gia Gia cùng cha cũng muốn gặp con của nàng, chỉ là luyến tiếc hải tử đi đường chịu khổ, cho nên không để cập tới. Hồng Tảo tại ngôn không có phản đối, mà là gật đầu đáp, tốt nhân sinh thất thập cổ lai hy. Giống nàng công công cũng là mà thôi, Lao Thái Gia ăn Tết lại là 96, Đại Lao Gia cũng là 70 có tam. Có cơ hội thật là làm trở về một chuyến, gọi Lao Nhân trông thấy hải tử. Vui vẻ nhìn năm nay đoan ngọ tả hưu thi hương an bài đi. Tạ Thượng nói cho nói, nếu là thả được xa, có thể ta tháng 6 liền muốn khởi hành, sau đó 10 tháng mới có thể hồi kinh. Chỉ ngươi mang hài tử tại kinh ta cũng không thể yên tâm, ngược lại là hồi hương tốt. Mà Phong Nhi khi đó cũng 7 tháng, lại lớn một chút, mà ra đi một đường ven đường đều có chúng ta chính mình tòa nhà, ăn ở đều thuận tiện, nhiều lắm đi chậm rãi điểm. Cũng không vướng bận buổi tối. Vân Thị nghe được nhi tử tính toán trong lòng vui vẻ, cười nói, nếu có thể như thế, quả nhiên là không thể tốt hơn. Lần này trở về, ta liền gọi người cho ngươi tức phụ và nhi tử thu thập phòng ốc. Hồng Tảo nghe vậy tất là chối từ, nương, tiểu ở mà thôi, nào dùng đặc biệt thu thập. Vân Thị kiên trì nói, từ xa đi, ở không tốt nào thành lại nói thất ngồi tám bỏ. Đến lúc đó Phong Nhi có thể ngồi, như thế nào nói cũng muốn cho hắn đánh hai chương giống dạng bảo bảo y y tạ thượng được nhắc nhở. Tán đồng nói, nương nói là, chờ hai ngày ta vẽ dáng vẽ cũng gọi là người cho Phong Nhi làm hai cái ghế. Cam hồi trai bảo bảo y thì hình thức đơn giản, tạ thượng thầm nghĩ, không có khắc hoa, tất mặt cũng không đủ tươi sáng, thích đỏ chót sái kim bách hoa trướng nhi tử nhất định không thích. Ngược lại là làm hai thanh đỏ chót mạ vàng khắc hoa y thì cho nhi tử ngồi đi. Đối với tạ thượng khắc hoa cưỡng ép, Hồng Tảo đã theo thói quen, miệng chỉ phụ họa nói hảo, trong lòng thì nghĩ, có phải hay không nên cho nhi tử tu cái chơi trò chơi viên Hồng Tảo vĩnh viễn nhớ kiếp trước lớn nhỏ chơi trò chơi viên với nàng vui vẻ, cho dù trưởng thành sau, cũng không ít đi Hồng Tảo muốn cho nhi tử một cái vui vẻ thơ hấu, mà không chỉ là đơn thuần sơn thắng hoa. Dù sao họ ra lớn như vậy địa phương, Bạch Phóng cũng là lãng phí. Mà ra ngoài 3 tháng, vừa lúc làm kỳ hạn công trình biết tiếp qua mấy tháng lại có thể nhìn thấy đại cháu trai, Vân Thị vui sướng đi. Trong kinh tòa nhà chỉ để lại tạ thượng Hồng Tảo tiểu phu mạch mang nhi tử tạ phong. Còn tại niên hạ, tạ thượng cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài ăn tịch, Hồng Tảo ở nhà rảnh rỗi liền cho nhi tử họa chơi trò chơi viên. Kinh sư khí hậu ác liệt, mùa đông dài lâu không nói mùa xuân cũng thường thường có bao cát xâm nhập, như thế một năm đổ có nửa năm phải ở phòng bên trong. Vì để cho nhi tử vẫn luôn hiểu được chơi, Hồng Tảo tính toán tu hai cái chơi trò chơi viên, một cái bên ngoài, một cái phòng bên trong. Bên ngoài chơi trò chơi viên liền xây tại hoa viên, chỗ đó có địa phương, chơi trò chơi công trình tận có thể đi đại trong, hơn dặm kiến. Phòng bên trong địa phương hữu hạn, chỉ một phòng phòng thì muốn đơn giản chút, khéo léo chút, chỉ bày mấy thứ nhi tử thích nhất liền tốt.